Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Tần Dương mặt trầm như nước, đứng tại đầm lầy biên giới, nhìn qua bên trong không ngừng toát ra bong bóng từng cái vũng nước. Khắp cả người phát lạnh, vô luận bên trong là cái gì, chỉ cần trúng vào một kích. Nhất định không chết cũng bị thương. Tốc độ quá nhanh, độc tính quá mạnh liệt. Trong tay mình máu lạt ma cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Hoặc là nói, máu lạt ma tại trong tay mình, căn bản không có cách nào phát huy ra loại kia thần kỳ hiệu quả. Lục tục thăm dò, lại chỉ là phát hiện một tia bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ có thể xác định, này quỷ dị là từ trong vũng nước hiển hiện, nửa người trên rất lớn, móng vuốt rất lớn, có thân thể có tứ chi, quỳ xuống đất mà đi, trên móng vuốt mang theo hung mãnh ăn mòn độc tố, nhưng chỉ cần rời đi đầm lầy phạm vi, quỷ liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, nửa điểm khí tức cũng sẽ không lưu lại, bất quá ngay cả tục thăm dò nhiều lần. Tần Dương trong lòng không sai biệt lắm cũng có phổ, biết làm như thế nào tiến lên, mà đúng lúc này, hậu phương linh lực ba động truyền đến, trở lại nhìn một cái, nơi xa linh quang hội tụ, ồn ào náo động, giống như lít nhít đèn đuốc kêu gọi kết nối với nhau. Đạo đạo gợn sóng giao thoa kéo lên, tới không ít người, mà lại toàn bộ đều không yếu. Tối thiểu linh lực ba động rất mạnh, pháp khí không ít. Tần Dương trong lòng hơi động, vận chuyển tàng không thuật, che lấp mình một thân linh lực ba động, giấu ở hậu phương thưa thớt trong rừng. Đưa mắt nhìn lại, một đám trúc cơ tu sĩ cùng nhau mà đến. Có vô lượng đạo viện đệ tử, cũng có vạn vĩnh thương hào tiểu nhị. Nhất hiển nhiên là được xen lẫn trong vô lượng đạo viện một đám bên trong Trương Chính Nghĩa. Cái này quy tôn tử quả thật không chết, tai họa di ngàn năm a. Tần Dương thở dài một tiếng, trong lòng cũng hiếu kỳ, Trương Chính Nghĩa đến cùng là thế nào làm được. Lúc ấy thế nhưng là trong trong ngoài ngoài đã kiểm tra thật nhiều lần, thật sự là hắn là ngỏm củ tỏi, thi cương đều xuất hiện, nhưng bây giờ lại nhìn nửa điểm thương thế đều không gặp được, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Dương trong lòng hơi động, cũng không che lấp, chủ động đi tới, mới xuất hiện trong mắt mọi người. Trương Chính Nghĩa vội vàng hô to một tiếng, Tần sư huynh, ngươi không sao chứ, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ta không sao. Tần Dương đi tới, bất động thanh sắc nhìn lướt qua Trương Chính Nghĩa, Trương sư đệ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nơi này là nơi nào? Ta cũng không biết, nơi này tựa hồ là cái gì bí cảnh. Đúng, Tần sư huynh, ngươi không phải nói ngươi một mực gặp nhau Bạch Ngọc Đường Bạch sư huynh à? Vị này chính là, Trương Chính Nghĩa nghiêm mặt, chứng trạc đàng hoàng, lôi kéo Tần Dương giới thiệu Bạch Ngọc Đường. À, nguyên lai là Bạch Ngọc Đường Bạch sư huynh. Ta nói lần trước nhìn xem như thế nhìn quen mắt, trước đây chỉ là xa xa gặp mặt một lần, không rõ ràng lắm, về sau nghe nói Bạch sư huynh kiếm quyết có chỗ tinh tiến. Bế quan đi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy. Tần Dương trên mặt vui mừng, đi lên là được lôi kéo làm quen. A, Tần sư đệ khách khí. Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng ứng hòa. Hoàn toàn nghĩ không ra Tần Dương. Trương Chính Nghĩa đứng ở một bên, trong mắt mang theo một tia bội phục. Không hổ là Tần sư huynh, trước đó không biết làm sao làm xong đầu kia hổ yêu. Nửa điểm tổn thương đều không có không nói. Hiện tại biên nói dối nghe giống như thật, ta kém chút đều tin. Hừ, một bên khác cừu quản sự trầm mặt, nhìn kỹ vào Tần Dương. Hung quang lấp lóe, nguyên lai ngươi chính là Trương Chính Nghĩa sư huynh Tần Hữu Đức. Nếu không phải là ngươi trêu chọc đến Đa Nhạc Quỷ Vương nữ nhi, ta Vạn Vĩnh Thương Hào làm gì phí như thế đại công phu. bỏ ra 3 kiện thượng phẩm linh khí, mới khiến cho Đa Nhạc Quỷ Vương nhường đường. Vị này là? Tần Dương trên mặt nghi hoặc, có chút không hiểu, vị này là Vạn Vĩnh Thương Hào Cừu quản sự. Trước đó lược thi tiểu kế, chỉ bất quá Tần sư huynh ngươi bị bắt đi, không thành công mà thôi. A, nguyên lai là chuyện này a. Đều lúc này, làm sao Cừu quản sự còn tin tưởng đây là sự thật? Tần Dương không biết nên khóc hay cười, một bộ muốn cười không dám cười dáng vẻ. Bạch Ngọc Đường nghe mơ hồ, Trương Chính Nghĩa tựu cho thoáng giải thích một chút, cuối cùng lại thêm một câu, chúng ta đây không phải cũng là vì tông môn phân ưu a? Dù sao nghe nói muốn đánh vào đến, chúng ta liền muốn trước tê liệt một chút Quỷ Vương, sau đó ở bên trong làm điểm nhiễu loạn. Trương sư đệ, các ngươi có lòng, tuy nói không thành công, tâm lại là tốt. Bạch Ngọc Đường một mặt vui mừng, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Cừu quản sự khí sắc mặt biến thành màu đen. Tại Vạn Vĩnh Thương Hào bên này lập trường, hận không thể trà sát Trương Chính Nghĩa cùng Tần Dương. Thế nhưng là đứng tại Vô Lượng Đạo Viện trên lập trường. Cái này hay là được điển hình đệ tử, dám vì tông môn trước đệ tử giỏi a. Thực lực tuy nói không được, thế nhưng là có phần này tâm, cũng rất khó được. Dù sao ngoại môn là tình huống như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Cừu quản sự nhìn kỹ vào Tần Dương, cau mày, ánh mắt lấp lóe, thậm chí có một tia sát ý ngầm sinh. Luôn cảm thấy Tần Dương rất giống trước đó một cái nhặt xác người. Đáng tiếc người trẻ tuổi kia lại bị Hề Khiêu nổ chết. Tần Dương trong lòng nhảy một cái, trong lòng tự nhủ mình sớm đã dùng dịch hình thuật thay hình đổi dạng. Gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn vô dụng diện mục thật sự. Cháu trai này còn có thể nhận ra mình. Ta gần nhất một mực tại Thanh Lâm Thành, Cừu quản sự gặp qua ta cũng rất bình thường. Tần Dương bất động thanh sắc, trực tiếp mơ hồ thừa nhận, Cừu quản sự không nói gì. Trong lòng cũng thầm nghĩ chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Vô Lượng Đạo Viện ngoại môn đệ tử, Thanh Lâm Thành không ít, nếu là gặp qua cũng rất bình thường. Mà lại, một cái là dưỡng khí 9 tầng Vô Lượng Đạo Viện đệ tử, một cái là yếu đến rối tinh rối mù nhặt xác người, lớn lên giống, chênh lệch lại lớn đến khủng khiếp. Cái này một gốc dạ lật qua, thế nhưng là nghĩ đến mình bị cái này hai sư huynh đệ đùa nghịch, trong lòng hỏa tựu xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, có chút rũ cụp lấy mí mắt, trong mắt hung quang chớp động, coi như cái này hai không phải trước đây muốn tìm người, cũng tất nhiên có rất lớn quan hệ. Vô Lượng Đạo Viện người, Yêu Yêu Khán Thư sợ là sớm đã có mình tâm tư. Ngẫm lại cũng bình thường, nơi này hết thảy, ai không muốn độc chiếm, lần này hoàn toàn bất đắc dĩ, hai nhà mới hợp tác, thế nhưng là sau khi đi vào, thật tìm tới vật gì tốt, vậy liền không nhất định. Khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua, hai nhóm người tiếp tục đi tới, đến thế phiến tĩnh mịch đầm lầy, mảnh này đầm lầy con mắt không mù người, đều có thể nhìn ra bên trong không đơn giản. Một đám người không có tùy tiện đi vào, mà là phân vung ra dò xét tình huống chung quanh. Trương Chính Nghĩa chẳng biết lúc nào bu lại, lôi kéo Tần Dương nháy mắt. Tần sư huynh, ngươi đã tới nơi này a? Tình huống như thế nào? Bên trong có quỷ gì? Thực lực mạnh cỡ nào không biết? Bất quá, chúng vào một kích, tựu đầy đủ ngươi lại chết một lần. Tần sư huynh, ngươi nói chi tiết một chút, ngươi đi đem Bạch Ngọc Đường kêu đến. Trương Chính Nghĩa mất mặt, lẩm bẩm hai tiếng, thành thành thật thật đem Bạch Ngọc Đường mang theo tới. Tần sư đệ, chuyện gì? Ta trước đó vòng qua đầm lầy đi qua, nhưng lại trong nháy mắt về tới nơi này. Đầm lầy bên trong có quỷ gì? Không biết là cái gì? Móng vuốt có kịch độc, tính ăn mòn mạnh phi thường. Bên trong chướng khí cũng có kịch độc, đợi lát nữa sau khi đi vào, thu liễm linh lực ba động, tập trung tinh thần xông về trước là được rồi. Tần Dương trực tiếp đem mình thăm dò ra kết quả, nói cho Bạch Ngọc Đường một bộ phận, trước đây xem như lợi dụng Bạch Ngọc Đường, nếu không phải hắn ngăn lại Đức Phi thế con mụ điên, mình 89 phần 10 sẽ rơi xuống Đức Phi trong tay, mang về hàng đêm trinh phạt đến cuối cùng hóa thành người khô. Ân tình đến còn cho người ta, dù là cái này chính Bạch Ngọc Đường còn mơ hồ. A, Bạch Ngọc Đường thật đúng là có chút mộng. Được rồi, không có thời gian, Vạn Vĩnh Thương hào người trở về. Bạch sư huynh, ngươi nhớ kỹ, cừu quản sự lão già chết tiệt kia không phải vật gì tốt. Ngươi đề phòng điểm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.